Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 134, Quỷ thị hiểu biết lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Tô Nhan hiện tại thuộc tính đã xu hướng hoàn toàn, Yến Tiểu Bắc bắt đầu suy nghĩ lên, ám đạo Tô Nhan là người một nhà tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng nếu hắn đem chính mình Chu Tức Đường đều cấp võ trang lên, kia chẳng phải là một chi cường hãn hữu lực quân đội, đến lúc đó này mấy trăm cá nhân mỗi người đều có thể một con đương ngàn, kia sức chiến đấu đến dữ dội khủng bố, hiện tại chính mình kia chính là lưng đeo toàn bộ kim thiềm bảo khố. Yến đại ca, ta nguyện ý, Tô Nhan nhút nhát sợ sệt nói, nhưng ngôn ngữ gian lại tràn ngập ngọt ngào. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, ta liền nói sao, có trang bị chúng ta đi quỷ thị cũng không cần sợ hãi. Đi còn không phải là một ít yêu ma quỷ quái, có cái gì sợ quá. Ha, Tô Nhan trừng lớn hai mắt, nàng mộng bức cảm tình chính mình tưởng cùng Yến Tiểu Bắc nói hoàn toàn không phải cùng cái đồ vật. Bất quá nàng nhẹ vỗ về trên đầu kim thoa, trong lòng cũng là ngọt ngào, đảo không phải bởi vì này kim thoa phẩm chất như thế nào, trên thực tế đối với Tô Nhan tới nói, cho dù là một đôi chiếc đũa, chỉ cần là Yến Tiểu Bắc đưa, nàng đều phá lệ vui vẻ. Cho nên nàng vui vẻ là bởi vì đây là Yến Tiểu Bắc cho nàng, mà thứ này cũng ẩn chứa một chút linh khí, có lẽ ngoạn ý nhi này cũng là thập phần chân quý đi. Dựa theo này vải bố trắng thượng bản đồ, Yến Tiểu Bắc quả nhiên liền tới rồi một chỗ quỷ dị địa phương, nơi này chu vi đều là khô mộc quả đen gọi bậy, càng tăng thêm vài phần khủng bố hương vị. Trừ cái này ra còn có đại lượng chướng khí, này đó chướng khí đều có độc, tuy rằng đối với hiện tại ba người cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng đối với người thường tới nói, này độc khí kia chính là tương đương kịch liệt. Nơi xa có ánh sáng xuất hiện, Tô Nhan có chút sợ hãi, thân thể cuộn tròn ở áo choàng bên trong. Na cha ở phía trước đi tới, trên vai khiêng hỏa tiễn thương, đến nỗi mặt khác đồ vật đều bị na cha dùng thần thông thu hồi tới, bất quá đồ vật của hắn cũng thực hảo thu. Tỷ như gạch vàng biến thành hắn trên cổ trăm tuổi khóa, kim cương vòng biến thành hắn một đôi tay vòng. Phong hỏa luân biến thành hắn vòng đeo chân, hỗn thiên lăng biến thành hắn dây cột tóc. Cửu long cháo biến thành hắn bên trái hoa tai, đến nỗi này hỏa tiễn thương trực tiếp liền khiêng ở trên vai, rất có vài phần đại tướng phong độ. Yến Tiểu Bắc lặng lẽ bắt được Tô Nhan tay, tay nàng thực nhu, cũng thực hoạt nị, Yến Tiểu Bắc ôn nhu nói. Thực sợ hãi đi, có ngươi ở, sẽ không sợ, Tô Nhan ôn nhu nói, lại hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này tới gần một chút. Đốc đốc đốc, một trận quải trượng nơi dừng chân thanh âm từ nơi xa truyền đến, nguyên lai là một cái một sừng lão nhân, chống quải trượng đang dùng quỷ dị tư thế đi đường. Kia quải trượng so với hắn người còn cao, có thể là bởi vì cái này lão nhân là cái lưng còng, cơ hồ thân thể là hiện ra một cái. 7. Tư thế, thập phần quái dị, mà kia quải trượng thượng còn treo một cái đèn lồng, kỳ thật treo đèn lồng cũng không quỷ dị, quỷ dị chính là cái này đèn lồng quang mang thế nhưng vẫn là xanh mượt. Đêm tối nhập quỷ thị, đợi cho canh ba minh, ngày ra không còn nữa phản, hắc gông cố vĩnh thế. Lão đầu nhi miệng lẩm bẩm, kia từ nhi quỷ dị, lại cùng hắn buồn cười bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, mà lão nhân kia nhi cũng nhìn lại đây, Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện lão nhân này trên mặt thế nhưng chỉ có một con mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là vẫn luôn thật lớn đôi mắt chiếm cứ 1/3 cái đầu, nối liền giữa mày đến mũi, bộ dáng kỳ quái, nhiều vài phần âm trầm hơi thở. Mà lão đầu nhi lại hướng tới Yến Tiểu Bắc cười, lộ ra kia một ngụm tàn khuyết không được đầy đủ đại hắc nha. Đi nhanh điểm đi, Yến Tiểu Bắc nói, bởi vì này quỷ thị so với hắn trong tưởng tượng càng thêm quỷ dị. Càng đi trước đi, người chung quanh cũng càng thêm nhiều lên, Yến Tiểu Bắc phát hiện lúc này chính mình đã tới ở một cái long môn cổng chào hạ, kia cổng chào mặt trên viết một ít Yến Tiểu Bắc xem không hiểu tự, bất quá hắn đã từng gặp qua này đó tự, là tiên phù thượng xuất hiện quá tự, nhưng không tính cùng phê tựa hồ là một ít khó đọc khó hiểu tự thể. Quỷ thị không hổ là quỷ thị, tới nơi này tới đồ vật người tam giáo cửu lưu là nhiều không thắng cử, Yến Tiểu Bắc đem tìm yêu bàn đem ra, bởi vì ngoạn ý nhi này đều mau bạo rớt, nơi này yêu khí bức người, tùy ý có thể thấy được một ít quỷ dị yêu quái. Tỉ như một phen ô che mưa thế nhưng ở không trung phiêu đãng, sau đó cùng một cái quầy hàng trưởng quầy đang ở cò kè mà cả ô che mưa yêu quái chỉ có một con mắt, đầu lưỡi vươn lão trường, nhưng thật ra không thế nào khủng bố, tương phản còn có vài phần đáng yêu. Một cái hạ thân là xà nữ tử đang ở trên đường bơi lội, tuy rằng nửa người dưới là xà, nhưng nửa người trên lại là một cái mỹ diễm động lòng người thiếu nữ, này thiếu nữ thiên kiều bá mị cũng thấy được Lục Tử Vũ, sau đó hướng tới Lục Tử Vũ ngoéo một cái tay. Đại gia tới chơi nha, Yến Tiểu Bắc đánh cái dùng mình, tâm nói này quỷ thị như thế nào cái gì nơi đều có. Đúng lúc này Yến Tiểu Bắc thấy được một cái gác mái, chung quanh có đại lượng người đang ở qua lại ra vào, những người này cầm các loại bảo bối đi vào, sau đó lại cầm các loại bạc túi ra tới, không cần xem cũng biết nơi này là đổi bạc. hẳn là các loại thiên tài địa bảo linh tinh, đổi thành bạc đi, vừa lúc Yến Tiểu Bắc hiện tại không xu dính túi, cũng là túng quẫn thật sự, trên người cái gì đều lại, chính là không thiếu pháp bảo. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc cũng liền đi vào. Há liêu lúc này Yến Tiểu Bắc đi vào thời điểm, tới một cái con thỏ yêu quái, này con thỏ yêu quái hảo sinh nóng bỏng, một cái tuyết trắng con thỏ đầu, nhưng dáng người lại là một cái tiêu chuẩn chín đầu thân, có thể nói là phập phồng quyến rũ, dáng người tỷ lệ đã xem như siêu mẫu cấp bậc. Đặc biệt là ngực đồ sộ kia chính là muốn so giống nhau cô nương lợi hại không ít. Yến Tiểu Bắc nhìn con thỏ yêu quái đồ sộ, lại xem xét Tô Nhan ôn nhu tức khắc lớn nhỏ lập phán. Đương nhiên này cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc Tô Nhan bây giờ còn nhỏ, muốn quá 1-2 tháng mới 16 tuổi thâm trầm, mà trước mắt cái này yêu quái có thể nói là mấy trăm năm tiêu chuẩn thục nữ, Tô Nhan trưởng thành không gian vẫn là pha đại. Chỉ là Tô Nhan thấy được Yến Tiểu Bắc ánh mắt cố ý đem thân thể đĩnh đĩnh, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn dáng người tốt một chút, này tiểu bộ dáng nhi cũng là dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Bên này con thỏ yêu quái xem xét Yến Tiểu Bắc, các ngươi là tới mua đồ vật vẫn là bán đồ vật. Nàng vẻ mặt khinh thường, tâm nói này ba cái là mau hài tử mà thôi, nhưng thực mau Yến Tiểu Bắc cố ý vén lên chính mình trường bào, lộ ra chính mình địa hỏa kiếm thời điểm, nàng sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì Yến Tiểu Bắc đây chính là đạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Yến Tiểu Bắc là một cái hoạt động tàng bảo khố, trên thực tế thế giới này pháp bảo vẫn là thập phần khan hiếm, nếu là có người biết Yến Tiểu Bắc trên người cất giấu một cái kim thiềm bảo khố chỉ sợ đến bị sống sờ sờ tức chết. Mà lúc này Na Cha cũng cầm hỏa tiễn thương, nhãn lực kính đủ con thỏ yêu quái lập tức ý thức được tới khách quý, liền vẻ mặt nịnh nọt nói. Ba vị, có gì chỉ giáo? Từ lúc bắt đầu khinh thường biến thành hiện tại nịnh nọt, Yến Tiểu Bắc tâm nói không đơn giản là nhân loại sẽ biến sắc mặt, này yêu quái biến sắc mặt lên, cũng chút nào không thua kém gì những cái đó phố phường gian thương. Chúng ta đến xem bảo bối, thuận tiện cũng bán đi một ít bảo bối. Yến Tiểu Bắc mọi nơi nhìn lên, cách trương.